Các bạn đang nghe câu chuyện Sa môn không hại, Thết yến bày quỷ đại đường. Tác giả Yume Makura Baku. Quyển 3, chương 29, cuộc chiến bùa phép. Hồi 1. Ngày hôm sau, từ trước giờ ngọ đã thấy Tử Anh và Xích xuất hiện ở Tây Minh Tử. Kẻ dần hai người đến phòng Không Hải là Đại Hầu. Tử Anh và Xích ngồi xuống đối diện Không Hải và Giật Thế, gương mặt không có lấy một nụ cười. Giật Thế đã ngủ lại chỗ Không Hải đêm qua. Xích để lộ ra ánh mắt thậm chí còn sắc nhọn hơn cả hôm qua. Đôi môi mím chặt tới nỗi rúm thành những vết nhăn. Cả Tử Anh lẫn Xích đều trạc 25. Thầy Không Hải, Xích cất giọng đầy vẻ căng thẳng. Ta nghe. Không Hải mỉm cười, rồi lần lượt nhìn cả hai người. Đúng như thầy đã nói. Về chuyện gì? Về chuyện thịt sống. Cụ thể là sao? Chúng tôi nghe nói, khi Liễu Tông Nguyên tiên sinh đem chuyện hôm qua thưa lên với Huệ Quả A Xà Lê, thì ngài đang ngay lập tức sai người mang đến chỗ thịt sống bằng đúng trọng lượng của hoàng đế. Liễu tiên sinh nói quả đúng như lời thầy Không Hải. Tự anh thêm vào. Như vậy thì A Xà Lê sẽ có thêm công lực. Không Hải nói. Vậy sao? Hóa ra mọi chuyện đã diễn ra đúng như lời cậu nói. Giật Thế cất tiếng. Kỳ thực, đêm qua Giật Thế đã được nghe Không Hải kể về tu pháp của Huệ Quả A Xà Lê. Hồi 2. Đó là tu pháp có tên Truyền Pháp Luân Bồ Tát Tội Ma Oán Địch Pháp, nhưng thường được gọi ngắn gọn là Truyền Pháp Luân Pháp hay Tôi Ma Oán Địch Pháp. Đây là phép hàng yêu tối cao tối thắng, có thể trừ bỏ mọi loài ác ma oán địch trên thế giới này. Thông thường thì phép này không dùng cho cá nhân, mà chỉ được vận đến khi quốc gia được trước sự an nguy hoặc tồn vong mà thôi. Nó được mệnh danh là bí pháp của bí pháp, là tất sát oán địch điều phục pháp. Người ta cho rằng nó vốn bắt nguồn từ Thiên Trúc, tức Ấn Độ. Người đem tu pháp này tới đường thổ là nhà sư mật giáo Bất Không. Bất Không tức là thầy của Huệ Quả A Xà Lê, không phải người Hán, ông là người Thiên Trúc. Bản dịch Truyền Pháp Luân Bồ Tát Tội Ma Oán Địch Pháp sang tiếng Đường của Bất Không có ghi lại cách thực hiện tu pháp này. Về sau, người thỉnh cuốn sách ấy về Nhật Bản chính là Không Hải. Cho tới nay vẫn được truyền thừa như một bí pháp và theo cách thức nghiêm ngặt của dòng An Tường Tự, đứng đầu trong Chân Ngôn Tông Giã Trạch Thập Nhị Lưu. Ở Nhật Bản, khai tổ Nhân Hải của dòng Tiểu Giã thuộc hệ phái Chân Ngôn Tông được cho là người đầu tiên thực hiện tu pháp này vào năm Vạn Thọ thứ 2. Về cơ bản thì đây là tu pháp phục vụ cho quốc gia, nhưng đôi khi cũng được dùng cho cá nhân. Phương pháp của phép này là hàng phục vô minh, phiền não, vốn là kẻ thù lớn nhất của Bồ Đề. Nói cụ thể hơn, khi quốc gia rơi vào tình thế nguy khốn, người ta sẽ tạo ra một ống truyền pháp luân và đặt trên đàn thờ để hành lễ. Ống truyền pháp luân này được làm bằng gỗ xoan. Ghi chép trong cuốn Truyền Pháp Luân Bồ Tát Tội Ma Oán Địch Pháp cho biết, người ta đẽo gỗ thành một hình trụ tròn dài 12 chỉ, chu vi 8 chỉ. Chỉ, đơn vị đo tính bằng ngón tay. Ở Nhật Bản, người ta thường dùng đồng nạm vàng, tre trúc hoặc gỗ hông. Tuy nhiên, ống truyền pháp luân mà Huệ Quả dùng lần này được làm bằng gỗ xoan. Xung quanh, bên trên và bên dưới ống có khắc 16 vị đại hộ và bánh xe 8 nan. Tức 16 vị hộ thần gồm 10 đại dược xoa, 3 long vương, 3 thiên hậu. Trường hợp bỏ hình nhân của gia chủ vào bên trong thì sẽ viết tên của oán gia và oán địch lên hai chân hình nhân. Còn nếu bỏ hình nhân của oán địch vào bên trong thì sẽ cho tượng Bất Động Minh Vương dây sáo lên đầu vào bụng. Họ tên oán địch được viết ở dưới chân. Sau khi lập ống truyền pháp luân lên đàn thờ, pháp sư sẽ quán thỉnh 16 vị đại hộ cùng các vị thần khác như Vương Thành Chấn Thủ thi hành 18 đạo pháp cầu xin gia hộ. Sau khi kết nguyện tu pháp thì lấy hình nhân của oán gia ra cho vào lò mà hóa đi. Có nhiều thuyết về bản tôn thần của tu pháp này, nào là Đại Luân Kim Cương, hiện thần của Di Lặc biểu lộ cho hình tướng tội ma oán địch, nào là tội ma oán địch Bồ Tát, hay Đại Uy Đức Minh Vương biểu lộ cho trí tuệ truyền pháp luân, nào là Kim Cương Tát Đỏa hay Kim Luân Phật Đảnh, thậm chí chính là ống truyền pháp luân. Có lẽ đây chính là tu pháp mà Huệ Quả A Xà Lê đang sử dụng. Tất nhiên chắc còn có một vài sáng tạo của riêng A Xà Lê nữa. Đó là điều Giật Thế được Không Hài giảng giải cho nghe. Thế rồi Giật Thế hỏi Không Hài: "Nếu Không Hài này, vậy thì Huệ Quả A Xà Lê phải viết tên của oan gia lên hình nhân đúng không?" "Có lẽ vậy, tức là A Xà Lê đã biết được tên của oán địch." "Có thể. Tên ghi trên ấy là Tông Sư Rui hay Bạch Long?" "Chà, khó lòng mà biết được chuyện ấy." Không Hài nhắm mắt. "Nhưng nếu viết bằng tên thật thì nghiệm lực của tu pháp sẽ mạnh hơn." "Tên thật thì nghiệm lực sẽ mạnh hơn. Thế nên tớ khuyên cậu, nếu gặp những kẻ mà chúng có thể sẽ yểm buộc cậu thì tốt nhất hay xưng tên giả." "Giật Thế à?" Không Hài nói rồi cười lớn. "Đó là câu chuyện đêm qua." Hồi ba. "À mà này." Không Hài cất tiếng trong lúc Tử Anh và Xích đứng dậy với vẻ mặt căng thẳng. "Hôm qua cậu Tử Anh đã tới ngôi nhà bên Sùng Đức Phường mà Tông Sư Rui đã ở phải không?" "Tôi đã tới đó." "Tình hình thế nào?" "Không thấy bóng dáng Tông Sư Rui đâu cả." "Thế còn cô gái?" "Không có bóng dáng cô gái cũng như bất cứ ai. Có vẻ hai người bọn họ đã bỏ đi rồi." "Tình trạng ở đó ra sao?" Nghe câu hỏi của Không Hài, Tự Anh khẽ nhíu mày. "Rất tàn bạo và rùng rợn. Xác chết của chó, rắn, cóc, dết la liệt ngoài sân. Cậu ta kể cho đến hơn 100 cái đầu chó chất đống ở góc sân, cùng một số lượng tương ứng những xác chó không đầu bị chôn dưới nền sân. Sang những con rắn chết vì bị nấu chín hoặc phanh thây khoảng chừng hơn 300. Sang những con cóc chết theo cách tương tự cũng gần đến 400. Mùi tanh của máu chó thấm vào đất và mùi thối giữa bốc lên nồng nặc. Nhưng cũng có một việc rất lạ." "Việc gì?" "Ngoài những con đã chết thì vẫn còn những con còn sống." "Vẫn còn những con còn sống?" "Vẫn còn khoảng 200 con rắn sống ở trong chum. Số cóc sống cũng bằng chừng ấy." "Ồ, cả chó nữa?" "Cả chó nữa?" "Vâng, bên trong khuôn viên ngôi nhà vẫn còn mười mấy con chó đang đi quanh quẩn ăn xác chết đồng loại." "Tình cảnh đó nói lên điều gì?" "Chó, rắn hay cóc đều được dùng để làm bùa chú. Nếu bọn họ bỏ chúng lại để chạy trốn thì có nghĩa là bọn họ đã thôi không làm phép nữa. Phải vậy không ạ?" "Vậy sao? Bọn họ bỏ chúng lại à?" "Tôi đoán số lượng chó chắc chắn phải nhiều hơn thế. Nếu phần lớn đã chạy thoát ra ngoài, chỉ còn lại một ít trong sân mà thôi." "Ta có thể nghĩ đến một vài khả năng." "Vâng. Một là bọn họ đã từ bỏ bùa phép, giống như suy luận của Tử Anh." "Vâng." "Hai là bọn họ đã từ bỏ loại bùa phép ấy để đổi sang thứ bùa phép khác." "Hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng này, bởi loại bùa phép mà bọn họ làm đã bị đối phương phát hiện. Hoặc bọn họ đã cố tình bỏ lại các con vật để làm như sẽ đổi sang thứ bùa phép khác, nhưng thật ra là vẫn tiếp tục dùng loại bùa phép này. Hoặc chỉ đơn giản là vì không có thời gian nên bọn họ không thể mang theo các con vật tới một chỗ khác. Hơn nữa, nếu mang chúng theo, bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của xung quanh. Hoặc giả, bọn họ chỉ mang theo một số, để lại những con không mang đi được." "Vậy là khả năng nào ạ?" Khoản hay đưa ra kết luận vào lúc này. "Trước đó, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có nắm được manh mối gì về việc bọn Tông Sư Đôi đã trốn đi đâu không?" "Không ạ." Tự Anh lắc đầu. "Tôi đã cho người đi dò la xung quanh, nhưng chưa thấy tin tức gì về việc có ai đó đã trông thấy bọn người giống như Tông Sư Rui đi đâu." "Vậy sao?" "Chúng tôi không thể huy động nhiều người và làm lớn chuyện lúc này được, vì không thể để cho thiên hạ biết hoàng đế đang bị kẻ nào đó yểm bùa. Xích Sen vào vẻ cáu kỉnh. Hẳn là như vậy rồi. Nếu phát hiện thêm điều gì mới, tin tức sẽ được đưa đến chỗ tôi hoặc Xích. Khi ấy, chúng tôi sẽ báo ngay cho thầy không hài biết. Ta hiểu rồi. À, mà hôm qua, thầy bảo có thể sẽ nhờ chúng tôi một vài việc. Xích nói. Có gì xin thầy cứ sai bảo. Lần này là lời từ anh. Thật ra ta đang có rất nhiều suy luận, nên muốn kiểm tra lại cho chắc chắn một chút. Việc gì à? Chẳng hạn như ngôi nhà ở sông Đức Phượng mà cậu đã đến kiểm tra. Cậu có biết ngôi nhà đó là của ai không? Việc đó thì có thể điều tra được ngay à? Vậy thì nhà cậu giúp ta việc ấy. Chủ nhân của ngôi nhà ấy thì có liên quan gì à? Như đã nói, ta đang có rất nhiều suy luận, nhưng tốt hơn hết là phải tránh những định kiến không cần thiết. Vì vậy, ta chưa nên nói ra vào lúc này. Con người thường chỉ tìm thấy những điều mình muốn thấy, thành ra hay bỏ sót nhiều điều khác. Tôi hiểu rồi. Từ anh gật đầu. Thế còn tôi sẽ làm gì? Còn cậu Xích, ta xin nhờ cậu việc này. Không hài lấy từ trong bọc áo ra một mảnh giấy gấp tư, rồi mở ra. Khi thinh không đầy nắng, tôi lại muốn được ăn dưa. Đó là một dòng chữ bằng tiếng Đường. Cái này là... Xích cất tiếng hỏi. Cái này ta mới viết xong đêm qua. Vâng. Xích tỏ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta muốn cậu chép thành nhiều tờ giống nhau, rồi dán ở những nơi dễ thấy trên phố lớn Chu Tước, chợ Tây và chợ Đông. Dán cái này sao? Nếu giải thích lý do vào lúc này thì sẽ rất mất thời gian. Vì vậy trương mắt, hai cậu cứ làm giúp ta mấy việc đó được chứ? Tôi hiểu rồi. Xin gật đầu. Khi nào xong hai việc này, ta lại nhờ các cậu những việc tiếp theo. Rõ. Hai người thanh niên trả lời bằng một điệu bộ lễ phép. Sau đó họ còn chuyện trò thêm đôi ba câu ngắn ngủn nữa rồi từ biệt. Chúng tôi xin được cáo lui. Hai người nhanh chóng bỏ lại Tây Minh Tự ở phía sau. Khi bóng Từ Anh và Xích đi khuất, Giật Thế mới hỏi Không Hải. Này, việc cậu vừa nhờ hai người đó rút cuộc là thế nào đấy? Sao cậu lại nhờ Từ Anh việc ấy? Cậu đang nói đến việc nhờ Từ Anh đi điều tra chủ nhân của ngôi nhà ở Sùng Đức Phường ấy hả? Ừ. Suy nghĩ một chút đi, rồi cậu cũng sẽ hiểu. Tớ chịu nên tớ mới hỏi cậu Không Hải à? Nghe nhé, Giật Thế. Trong vụ việc lần này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tiểu chung có một vài ẩn ngữ chung. Ẩn ngữ? Vì vậy mà tớ mới sai bọn họ đi điều tra. Tớ chẳng hiểu chuyện gì cả. Khi nào có kết quả điều tra, đằng nào tớ cũng sẽ nói với cậu. Cậu đừng có làm ra vẻ thế chứ Không Hải. Tớ đâu có làm ra vẻ. Cậu định để tớ phát điên vì tò mò chắc? Thôi nào, giờ thì hắn chờ cây đã. Khi nào tìm ra, tớ sẽ nói hết cho cậu biết. Thế còn mảnh giấy cậu đưa cho Xích là gì thế? Khi thinh không đầy nắng, tôi lại muốn được ăn dưa. Nghĩa là sao? À, đó là thư gửi cho đàn ông. Gửi cho đàn ông? Y là Không Hải có chuyện muốn nói, xin hãy đến tìm Không Hải. Được sao cậu viết như vậy? Cái câu khi thinh không đầy nắng cũng chẳng có hàm ý gì đặc biệt. Miễn là có chữ không thì viết thế nào cũng được. Không ở đây tức là Không Hải ấy mà. Thế còn tôi lại muốn được ăn dưa là sao? Tớ nói rồi đấy thôi. Ý là muốn gặp lại đàn ông. Nhưng cậu viết là ăn dưa mà. Cậu còn nhớ chứ Giật Thế? Năm ngoái khi đặt chân lên đất này, chẳng phải chúng ta đã được đàn ông tặng dưa ở kinh đô Lạc Dương sao? À, cái ông già làm phép trồng dưa đó nhỉ? Đúng rồi. Ra là vậy. Cậu hiểu rồi chứ? Bức thư đó là để người khác đọc được, cũng không biết là ai gửi cho ai, chỉ có đàn ông mới hiểu. Vậy cậu có chuyện gì để nói với đàn ông? Cũng giống như chuyện ai là chủ nhân của ngôi nhà ban nãy thôi. Hả? Nghĩa là Tôi muốn hỏi đàn ông xem hiện giờ ngài Bạch Long đang ở đâu. Liệu đàn ông có biết không? Để xem nào. Không Hải nói rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào không trung. Đúng lúc đó, thầy Không Hải, có tiếng đại hầu gọi bên ngoài. Chuyện gì thế? Ông Bạch Lạc Thiên lại đến tìm ạ. Bạch Lạc Thiên? Bạch Lạc Thiên vừa mới gặp Không Hải ở Tây Minh Tự mấy hôm trước. Đầu đã phải là lâu quá. Anh hay đưa ông ấy vào đây. Không Hải nói. Một lát sau, Bạch Lạc Thiên bước vào phòng Không Hải, vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra điều gì. Có chuyện gì vậy tiên sinh? Không Hải hỏi. Cuối cùng tôi đã quyết rồi. Bạch Lạc Thiên đáp. Quyết gì? Tôi quyết định sẽ tới Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn. Vì vậy tôi tới đây để báo cho thầy biết. Bạch Lạc Thiên hiếm khi nói liến láo như vậy. Nếu tiện, tôi muốn mời thầy Không Hải đi cùng. Thầy thấy sao? Hồi 4. Rốt cuộc chỉ là nơi đó thầy ạ? Bạch Lạc Thiên hạ thấp giọng nói với Không Hải. Nơi đó y tiên sinh là Hoa Thanh Cung. Phải. Bạch Lạc Thiên gật đầu. Trong những nơi mà Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi đã trải qua cùng nhau, thầy hãy thử nghĩ xem đâu là nơi họ hạnh phúc nhất. Bạch Lạc Thiên nhìn Không Hải với ánh mắt ra vẻ đánh đố. Hoa ra là Hoa Thanh Cung sao? Rồi Không Hải quay sang nhìn Bạch Lạc Thiên như thể vừa nhận ra điều gì. Tiên sinh nói chí phải. Không thể là nơi nào khác được. Nếu buộc phải chỉ tên một nơi duy nhất lưu dấu thâm tình giữa hai người thì chỉ có thể là nơi đó. Không Hải gật gù. 4 hôm nữa tôi khởi hành, thầy đi cùng tôi chứ? Nhất định rồi. Sang hôm đó tôi sẽ ghé qua đây. Nếu chẳng may thầy có việc gì vướng bận, xin hãy sai người đem thư đến báo cho tôi. Bạch Lạc Thiên chỉ nói có vậy rồi cáo từ. Tôi về đây. Bạch Lạc Thiên nói như nhổ một viên sạn ra khỏi miệng, rồi đứng dậy. Hẹn gặp thầy. Hẹn gặp tiên sinh. Bạch Lạc Thiên đi rồi, Quất Giật Thế liền hỏi. Này Không Hải, chuyện Hoa Thanh Cung là thế nào? Lục Trường Tớ vừa nói với cậu về các ẩn ngữ phải không? Ẩn ngữ? Chẳng phải tớ đã nói với cậu là nhờ Từ Anh và Xích đi điều tra chúng đấy thôi. Đúng là cậu có nói vậy, nếu không bảo cho tôi biết ý nghĩa của những ẩn ngữ ấy là gì. Là Dương Quý Phi. Quý Phi? Trong vụ việc lần này, mọi tình tiết đều có sự kết nối với Dương Quý Phi ở đâu đó. Thì đúng là như vậy. Nhưng thế thì sao? Các việc tới nhà Từ Anh và Xích là để khẳng định chắc chắn cho lập luận này. Nói như vậy thì mảnh đất có ngôi nhà hoang ở Sùng Đức Vương cũng có liên quan tới Dương Quý Phi. Để tớ mới sai Từ Anh đi điều tra. Nếu có liên quan thì sao? Thì nó sẽ là manh mối để cởi nút thắt cho câu hỏi tại sao Bạch Long lại muốn lấy mạng hoàng đế. Cái gì? Nhưng đúng là tài tình thật. Cái gì tài tình? Tôi đang nói đến Bạch Lạc Thiên. Anh ta thì sao? Tớ đã bỏ sót một ẩn ngữ quan trọng là Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn. Vậy mà anh ta đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Hoa Thanh Cung là nơi thân thuộc nhất đối với cả Huyền Tông Hoàng Đế lẫn Dương Quý Phi. Anh ta nhìn ra điều đó cũng là hợp lẽ thôi, vì đã dồn ngần ấy chấp niệm vào một bài thơ kia mà. Điều Không Hài muốn nói khi đã được diễn đạt thành lời thì đến cả Giật Thế cũng có thể hiểu được. Ly Sơn vốn dĩ chính là nơi Huyền Tông Hoàng Đế lần đầu tiên nghe nhắc đến Dương Ngọc Hoàn. Lúc đó đang là vợ của Thọ Vương, con trai mình. Nằm đường Khai Nguyên thứ 28 tháng 10, Huyền Tông ngự hành tới Ôn Tuyển Cung, nằm trên một ngọn núi ở Ly Sơn. Có kẻ tâu lên rằng kẻ ấy bên một người con gái đẹp. Cựu Đường Thư chép: con gái của Huyền Diễm sắc đẹp đứng đầu thiên hạ, nên được triệu kiến. Nghe thế thế, Huyền Tông lập tức gọi kẻ thân cận là Cao Lực Sĩ đến. Ta nghe được một chuyện như thế, lời đồn ấy có thật không? Lại dĩ nhiên Cao Lực Sĩ đã nghe nói đến dung mạo của Dương Ngọc Hoàn từ lâu. Khi ấy, có thể đoán được rằng Cao Lực Sĩ đã khinh cần xác nhận lời của Hoàng Tông như sau. Hạ thần cũng có nghe chuyện đó. Người cũng biết chuyện đó sao? Đến lúc này, Huyền Tông mới thật sự tỏ ra chú ý. Nếu lời đồn là thật, thì ta muốn xem mặt cô gái ấy. Huyền Tông nói. Hoàng đế nói muốn xem mặt, thì tức là hay vào cung. Cao Lực Sĩ lập tức lên đường, mang Dương Ngọc Hoàn tới Lý Sơn. Đó là lần đầu tiên Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn giáp mặt. Ngơ ngàng trước vẻ đẹp của nàng, Huyền Tông quyết định giữ nàng ở lại bên mình. Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung ra câu chuyện này dựa trên những ghi chép trong Tư Chỉ Thông Giám, nhưng thực tế lại có ít nhiều khác biệt. Trước hết, có một vài điểm vô lý nếu cho rằng Huyền Tông Hoàng đế chưa từng biết đến vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn là vợ của con trai mình, hay nói cách khác là chưa từng gặp Dương Ngọc Hoàn. Huyền Tông chắc chắn phải biết đến vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn từ lâu. Do đó mới có một kế hoạch kỹ càng cho việc sẽ chiếm đoạt người con gái đẹp ấy ở thời điểm nào và bằng cách nào. Nếu nhìn vào sự hoàn hảo trong kế hoạch, triệu Dương Ngọc Hoàn vào cung, ban đạo danh Thái Chân, biến nàng thành đạo cô, rồi cho nhập Thái Chân cung, thì có thể thấy luận điểm này rất vững chắc. Dù sao thì cũng có một điều rõ ràng là Thái Chân cung nằm ở Lý Sơn, nơi tao phùng của Dương Ngọc Hoàn và Huyền Tông. Thời kỳ này, Huyền Tông đang rất đam mê đạo thần tiên, nên có thể suy luận rằng vì thế mà Huyền Tông mới nảy ra ý tưởng biến Dương Ngọc Hoàn thành đạo cô và cho sống trong Thái Chân cung. Tân Đường thư chép: tháng 10, ngày Giáp Tý, Hoàng đế ngự hành đến Ôn Tuyền cung, cho nàng Dương, vợ Vương Thọ làm đạo sĩ, đặt hiệu là Thái Chân. Huyền Tông cứ ở biệt Ly Sơn, nơi cách xa thành Trường An. Cùng người đàn bà ấy thì chuyện sao nhãng chính sự cũng không có gì là bất hợp lý. Trẫm có được Dương Quý Phi, nếu có được viên ngọc quý nhất đời. Câu nói trơ trẽn ấy của Huyền Tông vẫn còn lưu truyền đến đời sau. Và chẳng phải nơi mà Quý Phi cùng Hoàng Hạc, Bạch Long, Đan Long biến mất cũng chính là Hoa Thanh Cung ở Ly Sơn sao? Ơi nhỉ, khởi đầu và kết thúc của câu chuyện đều diễn ra ở Hoa Thanh Cung. Bên đầu đó chính là sự an bài. Không hài này, câu chuyện đó kết thúc khi nào nhỉ? Hơn 50 năm trước hay cho tới nay vẫn chưa kết thúc? Phần tiếp theo của câu chuyện thì không còn thuộc phạm vi của tớ nữa rồi. Không hài nói rồi khen nở nụ cười. Hết chương 29. Chương 30. Huyễn Pháp Đại Nhật Như Lai. Hồi 1. Tôn Nhân mở mắt. Ban đầu, Tôn Nhân không hiểu vì sao mình tỉnh giấc. Cậu biết rõ mình đang ngủ rất sâu, không thể tỉnh giấc dễ thế được. Tiếng gió, tiếng sâu bọ, tiếng chuột bò, tiếng cành lá lay. Cậu không thể tỉnh giấc vì những thứ như vậy, chúng không đủ sức để đánh thức cậu. Tuy nhiên, nếu đó là tiếng lửa cháy, thì dù cho có nhỏ hơn cả tiếng côn trùng, cậu sẽ khiến cậu tỉnh giấc. Vì đó là âm thanh có tính chất khác. Vì đó là âm thanh có thể gây ra một thảm họa lớn. Những thứ vừa khiến mình tỉnh giấc là gì nhỉ? Tiếng lửa chăng? Hay có ai đó dẫm lên những tấm ván ngoài hành lang gây ra tiếng động? Hay không phải vì tiếng động mà vì một cái bóng nào đó? Hay chẳng vì nguyên nhân nào cả mà chỉ là một sự choáng tỉnh đơn thuần giữa đêm khuya? Chuyện này thường xảy ra một hoặc hai lần trong năm. Nhưng sau khi tỉnh dậy, nếu nhìn sâu vào lòng mình, cậu sẽ nhận ra ngay. Đó là do gặp ác mộng, hay gió lạnh lùa qua khe, hay có điều gì vướng bận trong lòng. Cậu biết những gợn sóng lăn tăn của ý thức khởi lên bởi những điều ấy đã đánh thức mình. Nhưng nguyên nhân lần này là gì? Cậu có một cảm giác kỳ lạ. Cậu dòng tay dò xét cái bóng, nhưng không có một tiếng động hay cái bóng nào. Tôn Nhân gạt chăn sang bên, nhòm người dậy, Như mọi khi thì cậu sẽ chẳng thèm quan tâm. Cậu sẽ chẳng bao giờ dậy khỏi giường chỉ vì tỉnh giấc vào giữa đêm. Nhưng lần này cậu làm thế vì thầy Huệ Quả không có ở chùa. Nhờ có gì xảy ra trong lúc thầy đi vắng thì sẽ làm hỏng việc của thầy mất. Thầy Huệ Quả lúc này đang ở trong cung để làm phép hộ trì hoàng đế. Trong chùa cũng rất ít người biết được việc này. Nếu xảy ra chuyện gì thì cuộc làm phép của thầy sẽ gặp trở ngại. Cậu đứng dậy để nguyên chân trần đi ra ngoài. Cậu đi theo hành lang về phía chính điện. Một lần chạm vào những tấm ván lạnh, hơi ấm nơi lòng bàn chân lại mất đi một chút. Hành lang nối giữa các tòa nhà có mái che, hai bên là các khu vườn, chẳng rót lên mặt đất một thứ ánh sáng màu xanh. Cậu cầm theo chìa khóa, tra chìa vào ổ, mở khóa, đẩy cánh cửa nặng trịch và bước vào chính điện. Nhờ ánh trăng lọt vào qua cửa sổ, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật bên trong. Ngay chính điện là bức tượng Đại Nhật Như Lai lớn, được thép vàng. Bức tượng ánh lên một màu vàng óng mờ ảo, lẩn khuất. Hình như là từ đây. Cậu thì thầm. Đúng là từ đây. Giọng nói cất lên. Mà không, cậu có cảm giác đó không phải giọng nói. Một giọng nói mà không phải giọng nói phát ra trong lòng cậu. Mình đang độc thoại chăng? Cậu thầm nghĩ. Sau mấy giây băn khoăn, tuần nhân thắp sáng một đĩa đèn, một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn đỏ khi thắp lên lại càng khiến bóng tối trong chính điện thăm thẳm hơn. Một lần nữa, tuần nhân nhìn khắp gian phòng để tìm kiếm cái bóng. Chẳng có một ai, chẳng có tiếng động nào. Nếu có cái bóng nào thì chính là Đại Nhật Như Lai với màu vàng óng đang được soi sáng bởi ngọn đèn lờ mờ. Một sức nặng không thể lay chuyển, sừng sững, thư thống trị vũ trụ này. Đó là cảm giác bao trùm và choáng ngợp gây ra bởi bức tượng Đại Nhật Như Lai. Nếu gọi đó là cây bóng, thì nó đúng là một cây bóng. Đột nhiên. Này, nhà ngươi! Đôi môi Đại Nhật Như Lai cử động. Hồi hai. Không thể nào. Tôn nhân tự nhủ. Môi Đại Nhật Như Lai không thể cử động được. Chắc là do mình nhìn nhầm thôi. Mình trông thấy như thế là do ngọn đèn lung lay. Giọng nói cũng chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Như nhìn thấu bụng dạ tôn nhân, đôi môi của Như Lai lại cử động. Là ta đây. Cái gì? Quả thật là đôi môi của Đại Nhật Như Lai vừa cử động và phát ra giọng nói là ta đây. Không thể có chuyện như vậy được. Tôn nhân tin vào sự tồn tại của Đại Nhật Như Lai. Đó là nhận thức tự nhiên của một môn đồ mật giáo. Cậu không hiểu rằng đó không phải một vị nhân thần. Cậu hiểu Đại Nhật Như Lai là tên gọi cho cái nguyên lý bao trùm vũ trụ này. Nhưng nhiều khi cậu cũng tự đặt ra rằng nguyên lý ấy còn nhân cách và tình cảm. Nhưng lúc ấy, cậu thường trò chuyện với Đại Nhật Như Lai như là một thực thể con nhân cách theo một lối rất tự nhiên ở trong lòng. Chẳng hạn, nếu là Đại Nhật Như Lai, ngài sẽ nghĩ như thế nào về việc này? Hay Đại Nhật Như Lai nhìn thấu được mọi sự? Hay Đại Nhật Như Lai sẽ không tha thứ cho những chuyện như thế đâu? Những lối tư duy ấy xét cho cùng cũng chỉ là để cho tiện bề tư duy mà thôi. Chứ cậu chưa bao giờ đi lệch ra khỏi quan điểm Đại Nhật Như Lai là trí tuệ thuần túy, là pháp. Hơn nữa, Đại Nhật Như Lai trước mắt cậu chỉ là một vật vô tri, một hình người được làm từ đồng xanh thép vàng, một món đồ kim loại. Nhưng dù là một món đồ kim loại, nó vẫn là thứ biểu hiện cho Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Đại Nhật Như Lai. Không phải là một món đồ kim loại đơn thuần, nó cần thiết để dẫn lối tư duy, cảm xúc đến với nguyên lý đằng sau đó, để không thể xem thường nó được. Mặc dù vậy, tôn nhân hiểu rằng không thể có chuyện bức tượng ấy mở miệng để phát ra giọng nói. Thứ ở trước mặt mình lúc này không phải là Đại Nhật Như Lai. Nhưng rõ ràng là tai mình đang nghe thấy giọng nói là ta đây. Và mắt mình đã trông thấy môi Đại Nhật Như Lai cử động lúc ấy. Nhưng tôn nhân tư duy xa hơn nữa. Đó chỉ là bởi mình tưởng vậy, Chứ thật ra mình đâu có nghe thấy giọng nói. Môi của Đại Nhật Như Lai đâu có cử động. Hoặc tai mình có nghe thấy giọng nói, nhưng môi của Đại Nhật Như Lai thì không hề cử động. Điều này có vẻ hợp lý. Nếu vậy thì nghĩa là gì? Nghĩa là mình đang không bình thường. Vậy lý do khiến mình không bình thường là gì? Huyễn thuật. Cậu tự nhủ, có kẻ nào đó đang dùng huyễn thuật với cậu. Nếu đúng là thứ huyễn thuật ấy thì cậu biết bản thân cậu cũng sử dụng được một chút huyễn thuật như thế. Trong các phép tu hành ở chùa, cậu được học cả các cách dùng huyễn thuật. Cậu có thể sử dụng các loại huyễn thuật giống như của phương sĩ hay đạo sĩ. Nếu đối phương là một người bình thường, không phải người tu hành, thì cậu có thể khiến người đó trải qua cảm giác đúng như cậu đang trải qua lúc này. Cậu có thể khiến người khác tưởng một con búp bê vô tri biết nói, nhưng cậu không thể tin được rằng chính mình lại đang rơi vào huyễn thuật ấy. Người làm được chuyện này với mình, trong hiểu biết của cậu, chỉ có thể là sư phụ Huệ Quả, hoặc cùng lắm là Thọ Thủy, hoặc Phụng Minh, người Thổ Phồn. Nhưng cả Thọ Thủy lẫn Phụng Minh đều không ở chùa lúc này. Họ đang ở trong cung cùng với sư phụ Huệ Quả để bảo vệ tính mạng của hoàng đế trước những phép bùa chú đang nhắm vào ngài. Bây giờ cậu chính là người đang canh giữ Thanh Long Tự. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đang dùng huyễn thuật với mình? Và từ khi nào mình bắt đầu trúng huyễn thuật của hắn? Trọng Lục đang ngủ chăng? Cậu vừa mới bừng tỉnh ít phút trước vì cảm thấy một cái gì đó thoáng qua rất lạ. Hay mình bị trúng thuật lúc vừa tỉnh giấc? Hay là sau khi bước vào gian chính điện này? Kẻ bóng dụ mình đi tới chính điện rồi gọi mình bằng một giọng nửa thực nửa hư. Đúng là từ đây. Phải chăng mình bị trúng thuật từ lúc đó? Hay là mình đã bị trúng thuật ngay từ khi đang ngủ? Nếu có thể đến bên cạnh giường ngủ của một người mà người đó không hề hay biết, thì việc bày huyễn thuật sẽ trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần thì thầm vào tai người đó những lời huyễn hoặc. Nhưng ai là kẻ có thể làm được chuyện đó với mình? Kẻ nào có thể đến bên cạnh mình mà mình không hề hay biết để bày huyễn thuật? Ngay từ đầu đã nói thầm vào tai đối phương thì không phải là cách của huyễn thuật. Trước tiên phải chạm nhẹ vào cơ thể hoặc phả một hơi thật khẽ, sau đó mới thi triển huyễn thuật theo từng phản ứng của đối phương. Chẳng hạn nếu thổi nhẹ vào sau gáy mà thấy đối phương tỏ ra như thể bị lạnh, thì lúc ấy mới bắt đầu cất giọng nói lạnh nhỉ, hoặc gió đấy, đôi khi có thể là mưa đấy. Như vậy sẽ phải quan sát phản ứng của đối phương trong lúc dùng huyễn thuật. Dùng huyễn thuật để khiến một cô gái trẻ lột bỏ quần áo ngay lập tức không phải chuyện dễ, bởi vì huyễn thuật nào thì cũng phải dựa vào yếu tố chi phối hành động của cô gái ấy, tức là nếp nghỉ thường nhật. Nếu muốn cô gái ấy lột bỏ quần áo thì đầu tiên phải làm cho cô cảm thấy nóng bức, sau đó phải khiến cô gái tưởng rằng mình vừa đi đến một bờ suối xinh đẹp, rồi mới nói nào, giờ thì cô hãy tắm mát ở đây nhé. Phải đến lúc ấy thì cô gái mới chịu cởi bỏ quần áo. Phải chăng là lúc mình đang ngủ? Tôn Nhân lại tự vấn lần nữa. Có lẽ đúng là như vậy rồi. Mình đã rơi vào huyễn thuật của đối phương trong lúc ngủ. Nhưng huyễn thuật ấy vẫn chưa trọn vẹn. Nói theo ví dụ về cô gái trẻ ở trên, thì nó giống như việc cô gái đã đi đến bờ suối và được yêu cầu hãy cởi bỏ quần áo. Nếu cô gái lại thừa hiểu đấy không phải là bờ suối. Bằng một tư duy rất nhanh, Tôn Nhân đã suy luận được tới đó. Vậy thì mình phải làm thế nào? Mình còn nên hóa giải hết huyễn thuật không? Nếu muốn thức tỉnh hoàn toàn, cậu chỉ cần nhắm mắt, lắng tâm, tụng hai hoặc ba lần bất kỳ một chân ngôn nào đó. Bằng cách ấy, cậu sẽ thoát ra khỏi huyễn thuật. Nhưng mình còn nên làm như vậy hay không? Nếu mình thức tỉnh hoàn toàn, đối phương có thể sẽ bỏ trốn mất. Như vậy thì mình sẽ không biết được đối phương tới Thanh Long Tự bày huyễn thuật với mình là nhằm mục đích gì. Làm thế nào bây giờ? Hay là mình cứ giả bộ như đã bị mắc vào huyễn thuật để dò hỏi mục đích của đối phương? Đối đáp với kẻ đang bày huyễn thuật trong trạng thái này là một việc khá nguy hiểm, bởi vì cậu có thể sẽ càng lún sâu vào trong huyễn thuật của hắn, do đó sẽ phải đối đáp một cách rất thận trọng. Nhưng mình có làm được không? Mình làm được chứ. Tôn Nhân tự nhủ. Lợi thế của cậu lúc này nằm ở chỗ đối phương vẫn nghĩ cậu chưa nhận ra rằng mình đã mắc vào huyễn thuật của hắn. Mình phải có cách tận dụng tình thế ấy. Nhưng dù giả bộ thế nào đi chăng nữa, thì việc lập tức chắp tay vái lạy Đại Nhật Như Lai cũng sẽ là hành động quá ư gượng gạo. Nên đối phó thế nào đây? Ta đây. Môi của Đại Nhật Như Lai lại cử động. Ồ. Tôn Nhân mở miệng. Cậu nhìn lên Đại Nhật Như Lai hỏi. Ta tức là vị nào vậy? Thì là ta chứ ai. Đại Nhật Như Lai đáp. Cậu thừa hiểu ý đồ của đối thủ, hẳn muốn cậu phải nói ra từ Đại Nhật Như Lai trước. Bằng cách đó, cậu sẽ lún sâu thêm nửa bước chân vào huyễn thuật của hắn. Là ta thì tôi không biết là ai. Người muốn chính miệng ta nói ra từ Đại Nhật Như Lai phải không? Tình huống này thật khó xử. Đối thủ chỉ nói ra miệng từ Đại Nhật Như Lai, chứ không xưng tên mình như vậy. Tôi không có ý bảo ngài phải nói ra hay không phải nói ra. Tôi chỉ xin ngài hãy cho biết tên của mình. Người đang nghi ngờ ta đấy hả? Đôi môi nói. Phải. Nhưng cậu không được lỡ miệng trả lời như vậy. Bằng không, cậu sẽ cung cấp cho đối thủ một xác ngôn về việc mình đang nghi ngờ. Điều này, ở một nghĩa ngược lại, cũng giống như phát đi thông điệp thừa nhận rằng đối thủ là Đại Nhật Như Lai. Người cho rằng tượng Đại Nhật Như Lai thì không thể cử động, không thể nói năng chứ gì. Đối thủ vừa ra một đòn tấn công điêu luyện. Tại bên người nghĩ mình đang mắc vào một huyễn thuật nào đó. Nhưng cậu không thể gật đầu đồng ý với câu nói này. Xin hãy cho biết tên. Tôn Nhân nói. Nghe thấy vậy, Đại Nhật Như Lai cười khanh khách. Vậy ta xưng tên giả có được không? Xin hãy cho biết tên thật. Vậy thì khó cho ta. Đại Nhật Như Lai dừng lại một chút rồi tiếp. Tuy khó xử, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mời ngài. Tên thật của ta là, tên giả là Đại Nhật Như Lai. Một câu trả lời tuyệt diệu, đối thủ sẽ không chịu thỏa hiệp. Nếu vậy thì tôi sẽ không hỏi tên ngài nữa. Được thôi. Vậy tôi xin hỏi mục đích của ngài. Mục đích chứ gì? Hãy cho tôi biết lý do ngài gọi tôi tới đây. Ta muốn một thứ. Thứ gì? Thứ mà Huệ Quả A Xà Lê đang giữ gìn cẩn mật. Thứ đó, nếu nói rằng không thì là không hề có. Còn nếu nói rằng có thì có rất nhiều. Ta không cần nhiều. Ta chỉ cần một thứ. Đó là thứ gì? Quyền trục. Quyền trục? Phải. Quyền trục thì có rất nhiều quyền trục. Đó là quyền trục như thế nào? Ta không biết. Chà, ta không biết. Nhưng chắc chắn Huệ Quả A Xà Lê có nó. Nhưng Huệ Quả A Xà Lê đang vắng nhà. Hẳn là đang ở trong cung. Ngài biết rõ quá. Đang định nói như thế thì Tôn Nhân dừng lại. Vì rất có thể đối thủ chưa biết thầy Huệ Quả đi đâu, nên định răng bẫy hòng moi được thông tin này. Ta đâu có răng bẫy nhà ngươi. Tên giả là Đại Nhật Như Lai nói như thể nhìn thấu lòng giả Tôn Nhân. Ta biết mọi chuyện. Hẳn là đang có kẻ muốn dùng bùa chú sát hại Thuận Tông. Nên lúc này Huệ Quả đang ở trong cung để bảo vệ Thuận Tông khỏi thứ bùa phép đó. Không ngờ ngài lại hứng thú với việc ở cõi trần đến vậy. Tôn Nhân trả lời theo cái cách không phủ định, cũng không khẳng định điều đối thủ vừa nói. Không có lẽ nào mà Huệ Quả A Xà Lê lại mang theo quyển trục đó vào trong cung. Ta cho rằng nó chắc chắn đang ở đâu đó trong Thanh Long Tự này. Sao? Người có biết chỗ đó không? Ông dùng huyễn thuật giỏi như vậy mà lại không biết được điều đó sao? Ta không biết. Nếu có thời gian thì thế nào ta cũng tìm ra, nhưng ta lại không sẵn thời gian đến thế, bởi vậy ta mới hỏi ngươi. Vì sao ông cho rằng tôi biết? Vì nếu ta là huệ quả, ta sẽ gửi gắm quyền trục ấy cho một người nào đó trước khi rời chùa. Ồ, nếu lửa cháy thì phải làm sao? Lửa? Nếu lửa bốc lên trong chùa, lan đến chính điện thì phải làm sao? Thì sẽ phải sơ tán tượng Phật, kinh sách ra ngoài chùa. Nhưng quyển trục đó không phải kinh sách. Việc đem quyển trục ra ngoài có thể bị chậm trễ do những kẻ khác không biết được tầm quan trọng của nó. Khi ấy, chẳng phải quyển trục sẽ cháy thành tro sao? Ông nói rằng chùa có thể bị cháy trong lúc thầy Huệ Quả đi vắng. Cũng không loại trừ khả năng đó. Rằng có thể có kẻ đốt chùa. Ồ, phải đấy. Người vừa nảy ra một ý rất hay. Ý hay? Hay là ta sẽ đốt chùa? Tên giả là Đại Nhật Như Lai vừa dứt lời thì mặt tượng liền rực lên một màu đỏ. Trông ra thì thấy ngọn lửa trên đĩa đèn mà tôn nhân vừa thắp lúc nãy đã lớn lên gấp 5 lần. Sao ông dám nói ra điều đáng ghê sợ ấy? Ta sẽ đốt, lửa sẽ bén khắp. Bằng cách đó, ta sẽ biết được sự thật. Sự thật? Rằng Huệ Quả có bảo cho ngươi biết về nơi cất quyền trục đó hay không? Ồ, nếu ngươi biết, thì khi ngọn lửa lan ra, ngươi sẽ phải gấp rút mà đem quyền trục đó chạy khỏi chùa. Lúc ấy, ta sẽ đoạt quyền trục từ tay ngươi. Trán tôn nhân bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện với kẻ xâm nhập. Có thể kẻ mà cậu đang đối mặt không phải một kẻ tầm thường. Người đang toát mồ hôi rồi kìa. Tên giả lạ Đại Nhật Như Lai nói với một giọng điệu đầy thích thú trước phản ứng của tôn nhân. Sao nào? Đó là một giọng đáng sợ. Hay phải để ta châm lửa? Tôn nhân không nói được gì. Mình đã thua. Cậu nghĩ bụng, đúng là Huệ Quả A Xà Lê đã nhờ cậu cất giữ quyển trục. Tất nhiên cậu chẳng biết quyển trục đó viết gì, nhưng Huệ Quả A Xà Lê nói rằng nó hết sức quan trọng. Thầy cũng bảo phải mang nó ra khỏi chùa nếu có cháy. Không ai biết việc này. Trong chùa chỉ có mình cậu biết. Nhưng tất cả đã phơi bày trước mặt kẻ mà cậu đang đối mặt. Cậu hiểu điều đó không phải vì cậu nói cho hắn biết, mà chính là hắn đã nói với cậu. Nhưng lạ thay, tất cả những điều hắn nói đều là sự thật. Tưởng như cậu đã bị đi guốc vào trong bụng vậy. Trúng huyệt rồi hả? Giọng nói của đối phương nghe như pha lẫn tiếng cười. Gay rồi, mình đang đối mặt với một kẻ đáng gờm. Tôn nhân có cảm giác như vậy. Rốt cuộc mình đã rơi vào trong huyễn thuật của hắn từ khi nào? Nhưng cậu vẫn còn một lối thoát cuối cùng. Ông mà châm lửa thì sẽ gây khó cho tôi. Tôn nhân nói. Hẳn là vậy rồi. Tôi có thể mang nó đến đây cho ông. Tôn nhân đổi giọng. Ồ, quả đúng như ông nói. Tôi có nghe Huệ Quả A Xà Lê nhắc đến quyền trục ấy. Tôi biết quyền trục đó ở đâu. Thẳng thắn điều vậy là tốt. Thầy Huệ Quả nói với tôi thế này. Ồ, nói sao? Rằng không chừng trong lúc ta đi vắng sẽ có kẻ nhòm ngó quyền trục này. Vậy đúng là nó đang ở đây. Kẻ đó nhất định không phải hạng tầm thường. Không khéo có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chừng nào thấy không thể cự nổi thì hay mau mắn mà giao nó cho đối phương. Vậy hả? Nhưng trước khi trao cho đối phương, hãy bắt hắn phải hứa một điều. Điều gì? Khi nào đưa cho ông tôi sẽ nói. Không phải bây giờ sao? Ông chờ tôi một lát, tôi sẽ mang đến bây giờ. Khi ấy tôi sẽ nói đó là lời hứa gì. Được rồi. Tên giả là Đại Nhật Như Lai gật đầu. Tôi đi. Tôn nhân trở gót rời khỏi chính điện. Cậu đi qua hành lang nối giữa các tòa nhà vào phòng Huệ Quả. Cậu châm đèn. Cảnh vật trong phòng Huệ Quả hiện lên dưới ánh đèn. Thư án bên trên là một vài quyển kinh. Trong phòng có giường ngủ. Trên bức tường gần sát giường là một ban thờ nhỏ có đặt một bức tượng Đại Nhật Như Lai nhỏ. Phía trước bức tượng là một cái lư. Tôi nên đưa tay ra đằng sau bức tượng, lấy ra một cái cháp gỗ. Cậu mở nắp, bên trong là một quyển trục. Cậu cầm lấy quyển trục, cởi dây buộc, trải rộng ra. Tôn Nhân bước đến bên chiếc đèn đĩa vừa thắp, hờ quyển trục lên trên. Lửa ngay lập tức bắt vào quyển trục, chờ cho đến khi lửa đã bén đủ rộng trên quyển trục, cậu mới đặt nó lên trên chiếc lư trong trạng thái vẫn để mở. Lửa bùng lên, quyển trục cháy dần. Đúng lúc đó, Đại Nhật Như Lai nhỏ đằng sau chiếc lư trừng mắt cất tiếng. Bức tượng tuy nhỏ nhưng có đôi mắt giống hệt mắt người. Người làm gì thế? Bức tượng Như Lai nhỏ quát lên. Không nói gì, Tôn Nhân tiếp tục mở rộng quyển trục ra cho dễ cháy. Đợi đã, người định lươn lẹo phòng. Đại Nhật Như Lai bằng đồng đã xìn màu đứng dậy. Bức tượng chỉ cao khoảng một găng tay. Tôn Nhân lấy bàn tay phải hầy ngã Đại Nhật Như Lai nhỏ lúc bức tượng vươn tay định tóm lấy quyển trục đang cháy. Đại Nhật Như Lai liền đổ chồng cành ra sau, tay chân chơi với dưới ánh đèn. Nhà ngươi, nhà ngươi! Đại Nhật Như Lai đứng dậy. Xem kìa, đừng hòng mà động được vào. Tôn Nhân vừa nói vừa cười thành tiếng. Thế rồi cậu tỉnh giấc vì tiếng cười của mình. Cậu vẫn đang ở trên giường. Tôn Nhân đã cười thành tiếng ở trên giường, và tiếng cười ấy đánh thức cậu dậy. Hồi ba. Chà, Tôn Nhân ngồi dậy. Cậu suy nghĩ trong bóng tối. Sự việc vừa rồi là sao nhỉ? Mình mơ chăng? Nếu là mơ sao lại nhớ rõ ràng đến vậy? Các chi tiết vẫn còn sống động trong ký ức. Cậu ra khỏi giường, vừa lấy cây nến và châm lửa. Cậu cầm theo cây nến đi ra ngoài hành lang, nhằm hướng chính điện. Cậu bước vào trong chính điện, đưa mắt lên bức tượng ngồi to lớn của Đại Nhật Như Lai tọa lạc ở chính giữa. Đại Nhật Như Lai hiện lên dưới ánh sáng trầm đục, hệt như lúc nãy. Lúc nãy, mà chính xác là ở trong mơ, bức tượng này đang nói chuyện với mình. Cậu chân mắt nhìn một lúc, Đại Nhật Như Lai vẫn là Đại Nhật Như Lai, chẳng có gì bất thường cả. Mình vẫn đang ở trong huyễn thuật hay đã tỉnh dậy rồi? Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở, trong lòng nghĩ đến một vầng trăng. Đây được gọi là Nguyệt Luân Quán, một trong những phép quán tường của mật giáo. Nó giúp cho không một gợn sóng lăn tăn nào có thể khởi lên trong lòng, khiến cho lòng người như một mặt nước tĩnh lặng, đẹp đẽ. Ổn rồi, Tôn Nhân tự nhủ. Cậu dùng ý chí để sờ lần trong đường nét của tâm mình. Ngõ hầu chắc chắn rằng trong đó không có bất cứ một ý chí nào khác lẫn vào. Tiếp theo là phòng riêng của thầy Huệ Quả. Cậu bước vào phòng, đứng trước cây lư, nhìn bức tượng Đại Nhật Như Lai đằng sau đó. Không có dấu vết xê dịch nào. Cậu đưa tay ra đằng sau bức tượng, giở dẫm. Nếu quyển trục có ở đây? Không có. Ngón tay cậu bơi trong không trung. Cậu thoát người. À, phải rồi. Tôi nên tự nhủ. Không có cũng không sao. Quyển trục để ở đây đã bị mình đem ra đốt. Để tân điện là không có quyển trục nào cả. Nhưng hượm đã. Nếu vậy thì sự việc lúc nãy không phải là mơ sao? Mà không, không phải là mơ thì cũng có sao. Vì việc mình đốt quyển trục đã khiến đối phương từ bỏ ý định. Chỉ có một điểm khiến Tôn Nhân không bằng lòng. Ấy là cậu hoàn toàn không nhớ gì về việc mình đã quay về phòng riêng và ngủ tiếp từ lúc nào. Là mơ hay là thực? Nếu là thực thì dây sàn chắc chắn phải còn vương tàn tro của quyển trục bị cháy. Tôn Nhân ngồi xuống tìm tàn tro. Không, không phải sàn nhà, mà là trong lư. Chẳng phải lúc ấy mình đã để quyển trục đang cháy ở trên lư sao? Cậu đứng dậy, soi nến vào trong miệng lư. Đây rồi, trong lư có đám tàn, chắc hẳn là của quyển trục bị cháy. Tàn thì có, nhưng màu cháy dở thì sao? Lửa bốc rất to lúc quyển trục cháy, nhưng không thể có chuyện quyển trục cháy hết, không còn sót lại cái gì. Chắc chắn phải còn sót lại lõi của quyển trục và một số thứ khác nữa chứ. Hay là đã bị mang đi mất rồi? Tôn Nhân chợt nghĩ, kẻ giả danh Đại Nhật Như Lai đã mang phần cháy dở của quyển trục đi mất sao? thế thì cũng chẳng sao. Nó chỉ là quyển trục giả, phòng cho những lúc như thế này. Trong quyển trục là bài Bát Nhã Tâm Kinh do chính tay Tôn Nhân chép. Nếu kẻ đó lấy mang đi, hắn sẽ biết ngay là giả khi nhìn thấy một phần chữ còn sót lại. Biết là giả, hắn sẽ phải quay lại Thanh Long Tự chứ nhỉ? Nhưng chưa có vẻ gì là hắn đã quay lại. Tôn Nhân bỗng cảm thấy bất an. Nhờ đầu quyển trục thật đã bị đoạt mất thì sao? Cầm cây nến trên tay, Tôn Nhân ra khỏi phòng Huệ Quả. Cậu đi tới kho kinh. Kho kinh nằm ở mé tây của chính điện, nối với chính điện bằng một hành lang có mái che. Tôn Nhân dạo bước qua hành lang rồi dừng lại trước kho kinh. Cửa khóa, nhưng Tôn Nhân đã mang theo chìa khóa từ phòng Huệ Quả. Không có gì bất thường trên cánh cửa. Nhưng đối thủ là kẻ có thể dẫn dắt mình vào huyễn thuật của hắn một cách dễ dàng. Vì vậy, hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng hắn đã dùng chiếc chìa này mở cửa kho kinh, lấy được quyển trục, rồi để lại chìa khóa trong lúc mình đang ngủ. Hoặc cũng có thể hắn đã lẻn vào kho kinh bằng cách khác. Mình phải vào đó kiểm tra xem thế nào. Tôn Nhân mở khóa, đẩy cửa và bước vào. Cậu tiến vào theo ánh nến, nhìn lên chiếc kệ ở trong cùng. Kệ sách được đóng thành quyển trục chất đầy trên kệ. Không dễ gì mà tìm thấy nó ngay từ trong đống ấy. Muốn tìm được thì phải lấy xuống và mở ra từng quyển. Chỉ có người cất nó mới biết chính xác nó nằm ở đâu. Đó là Tôn Nhân và Huệ Quả. Nó nằm ở hàng kệ thứ ba từ trên xuống. Quyển trục ấy nằm trong cả đống quyển trục ở hàng này. Tôn Nhân với tay lấy quyển trục, cậu đặt cây nến xuống một chỗ trống trên mặt kệ, cầm lấy quyển trục bằng cả hai tay và giơ lên ánh sáng. Đúng là nó đây rồi. Thầy Huệ Quả không cho phép cậu đọc nội dung bên trong, vì vậy cậu không thể mở nó ra, nhưng chắc chắn là nó đây rồi. Cậu thở phào rồi trả lại quyển trục về trên kệ. Đúng lúc ấy, Tôn Nhân nghe thấy những tiếng cười gằn. Tiếng cười ấy càng lúc càng lớn thêm và biến thành những tiếng khanh khách. Ai? Tôn Nhân quát lên. Hóa ra là người dâu nó ở đó. Tôn Nhân nghe thấy giọng nói, cậu quay lại phía sau và dùng mình. Còn một khuôn mặt khổng lồ đang lấp kín cả lối vào mà Tôn Nhân vừa mở ra. Đó là khuôn mặt Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai lớn đang đứng trước kho kinh, khom người nhòm vào bên trong. Mình vẫn chưa thức tỉnh khỏi huyễn thuật. Khuôn mặt khổng lồ màu vàng của Đại Nhật Như Lai sáng bóng nhờ anh đến đặt trên kệ. Đại Nhật Như Lai khổng lồ vừa nhìn Tôn Nhân từ ngoài cửa vừa nhếch miệng cười. Bàn tay to lớn của Đại Nhật Như Lai thò vào từ ngoài cửa. Đưa nó cho ta. Không đời nào. Tôn Nhân giấu quyền trục đang cầm trên bàn tay phải ra đằng sau. Tức thì có cái gì đó vừa giật quyền trục khỏi bàn tay Tôn Nhân. Đôi. Tôn Nhân buột miệng thốt lên. Cậu ngoảnh lại đằng sau. Trong góc tối, một bóng người nhỏ bé tựa như một mảng tối đậm đặc đang đứng khom lưng. Cuối cùng ta cũng lấy được nó. Cái bóng nói, một giọng nói trầm đục như tiếng bùn sôi. Người, người. Rất tiếc, ta phải có được cái này bằng mọi giá. Trả lại đây. Tôn Nhân toàn chạy tới thì cây bóng liền bay vụt lên, lơ lửng trong không trung. Thân mình cây bóng dính vào trần nhà. Cây bóng di chuyển trên trần nhà như một con nhện lớn. Đợi đã. Tôn Nhân đuổi theo. Nửa cây bóng đã trườn qua đầu Tôn Nhân, đứng xuống đất và lao vụt qua khỏi khung cửa. Đã không còn khuôn mặt của Đại Nhật Như Lai ở đó. Người dám bỏ trốn à? Tôn Nhân chạy theo ra đến bên ngoài. Cậu đuổi theo đến hành lang, từ hành lang nhảy xuống vườn. Cậu ra giữa ánh trăng. Chẳng có ai, chẳng có bóng dáng người nào. Chỉ có khu vườn dưới ánh trăng rót xuống từ trên trời, đang sáng lên sắc lạnh xung quanh Tôn Nhân. Hết chương 30.